Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1758, lục song lục Mỹ. Nguyên bản còn đối huyết công tử nói gì nghe nấy hai cái xinh đẹp muội tử. Tại huyết công tử cho bọn họ giải huyết cổ sau, hai người thái độ đến rồi một cái 180 độ chuyển biến lớn. Nhìn về phía huyết công tử, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Dạng như vậy hận không thể xông đi lên đem huyết công tử cho một ngụm cắn chết. Bất quá, lúc này hai người bọn họ đều bị ma phí hóa linh tán khống chế. Thân thể cũng không thể động đậy, mà huyết công tử trực tiếp quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn các nàng. Một chút, hai cái muội tử cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Rất nhanh, kia hai cái muội tử liền thấy ngồi trên xe ta. Bên trong một cái có chút sợ hãi mà hỏi, ngươi là ai? Chúng ta đây là ở đâu trong? Ta tự nhiên là cứu các ngươi người. Huyết công tử cho các ngươi hạ huyết cổ, là ta làm hắn cho các ngươi cởi bỏ. Ta nói, chính nói chuyện một chốc lát này, phòng điều khiển truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Triển hỏi, tiểu cửu ca, ta có thể đi vào sao? Ta lên tiếng. Bạch Triển chợt liền đi vào. Kia hai cái muội tử vừa nhìn về phía Bạch Triển, đều là một mặt thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Bạch Triển nhìn ta một chút, hỏi, tiểu cửu ca, không có gì tình huống à? Không, hết thảy bình thường. Nói, Bạch Triển liền ngồi ở ta bên cạnh, cũng nhìn về phía các nàng. Ta đem trước đó huyết công tử cùng ta giao dịch đơn giản cùng Bạch Triển nói một lần. Bạch Triển nghe sau, lập tức lên cơn giận dữ, đi qua liền quăng huyết công tử hai cái tát tai, mắng một câu xúc sinh. Này hai bàn tay, huyết công tử cũng đành phải sát bên, không dám nói câu nào. Nói nhiều một câu, Bạch Triển này tiểu tính tình khẳng định lại phải cho hắn hai cái tát tai. Ta cùng Bạch Triển đối thoại, kia hai cái cổ nữ cũng nghe đến trong lỗ tai. Có thể là cảm thấy chính mình quá mức đáng thương nguyên nhân đi. Hai người vậy mà tại bên kia nhỏ giọng nức nở. Nói thật, ta cũng cảm thấy hai người này muội tử đáng thương vô cùng. Không biết bị huyết công tử mang theo trên người bao lâu. Nhận hết khuất nhục, vẫn còn muốn đối này ngoan ngoãn phục tùng. Quả thực chính là bên cạnh hắn hai cái đồ chơi. Huyết công tử liền không có đưa các nàng xem như người xem. Vừa rồi cùng ta giao dịch thời điểm cũng không có nửa phần lòng thương hại. Xem kia hai cái muội tử đau khổ không thôi. Ta thì ôn nhu an ủi. Ta nói hai vị sao sao sao sao quốc muội tử. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cũng không phải là người xấu. Chúng ta muốn đối phó chỉ là huyết công tử. Chờ đến địa phương, ta sẽ an bài hai người các ngươi trở về quốc gia của mình. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút các ngươi. Hai người này muội tử có thể nghe hiểu Hán ngữ, đều là huyết công tử điều giáo nguyên nhân. Không có nghĩ rằng ta như vậy nói chuyện, hai cái muội tử đột nhiên càng khóc dữ dội hơn, lập tức làm ta có chút tay chân luống cuống. Lại hung ác đối thủ ta còn không sợ, sợ chính là nước mắt của nữ nhân. Một chút chiêu số đều không có. Bất quá khóc sau một lát, bên trong một cái muội tử thì bi thống nói, chúng ta cùng muội muội đã không có nhà, đều là huyết công tử hại. Hắn vì đem chúng ta hai tỷ muội cướp đi, đem chúng ta người nhà tất cả đều giết sạch, chúng ta phụ thân mẫu thân còn có một cái đệ đệ, tất cả đều bị hắn giết đi. Ô ô, nha, xúc sinh, chính là không bằng heo chó. Trong lòng ta cũng oán hận mắng một tiếng nói. Đồng thời, ta vừa nhìn về phía huyết công tử, mà huyết công tử mặt đã bị ta đánh như là đầu heo đồng dạng. Nhưng vẫn là có chút không phục nói. Tại chúng ta nơi đó, chính là mạnh được yếu thua. Cái này cũng chẳng trách ta. Ai bảo bọn chúng yếu như vậy đâu. Đáng đời liền bị người khi dễ. Ta cười lạnh một tiếng, nói, ta hiểu được. Hiện tại ngươi cũng rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi cũng quá yếu. dựa theo đạo lý của ngươi, nên bị chúng ta khi dễ. Muốn làm sao chơi chết ngươi cũng đi đúng không? Huyết công tử lập tức yên lặng, lần nữa cúi đầu xuống. Sau đó, ta lần nữa nhìn về phía kia hai cái muội tử, hỏi, các ngươi có muốn hay không báo thù đâu? Kia hai cái muội tử sững sờ, đồng thời nhìn về phía ta, sau đó nặng nề gật đầu đến, bên trong một cái nói, nghĩ, chúng ta nằm mộng cũng nhớ, hiện tại các ngươi có thể đánh hắn một trận, đánh cái gần chết đều thành, nhưng là không thể giết hắn, ta giữ lại hắn còn hữu dụng, như là lộn người này, chết chưa hết tội, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Các ngươi cảm thấy có thể không? Nếu là đi lời nói, ta liền tạm thời thả ra ngươi nhóm. Các ngươi trước hả giận, ta lại nói, kia hai cái muội tử lần nữa liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó, ta đứng dậy, lấy ra xương thú, đặt ở các nàng dưới mũi mặt ngửi mấy lần. Rất nhanh, kia ma phí gá linh tán dược tính liền mở ra. Ngang tử có thể động sau. Kia hai cái muội tử trực tiếp nhào về phía huyết công tử, đem hắn lôi kéo trên mặt đất, liền một trận đấm đá, đánh huyết công tử kêu rên không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Hai người này muội tử cũng là hận thấu người này, hơn nữa cũng bị huyết công tử truyền thụ qua bản lãnh. Cái này hạ thủ cũng rất ác độc, vừa đánh nhau căn bản là dừng không được tay. Thằng kia huyết công tử đều nhanh không có người bộ dáng. Trên mặt máu me nhầy nhụa một mảnh, cuối cùng mới khiến cho ta cùng Bạch Triển cho kéo ra đi. Ta nghĩ huyết công tử hôm nay này qua, đoán chừng chính là đời này xui xẻo nhất một ngày. Bị hành hạ chúng ta sống không bằng chết. Bất quá so với chúng ta còn tàn khốc hơn khẳng định là Long Hồ Sơn. Còn có so đây càng tăng kinh khủng sự tình đang đợi hắn. Đi ra khí sau, hai cô gái kia vừa khóc một trận, Bạch Triển hào hào an ủi bọn họ một phen, cũng cùng với các nàng hàn huyên một hồi. Lúc này mới biết được hai người này muội tử đích thật là sao sao sao sao quốc người. Ở tại cùng Hoa Hạ giao tiếp một cái tên là Phố Cũ gần đây trại trong. Trong trại người không nhiều. Là điển hình miêu trại, nói đến cũng coi là nửa cái người Hoa. Cái kia thân cao một chút là tỷ tỷ, gọi là Lục Song, muội muội gọi là Lục Mỹ. Bởi vì bị hạ cổ nguyên nhân, ở giữa phát sinh chuyện các nàng phần lớn đều không nhớ rõ. Chỉ là nhớ rõ tại một phương nào, huyết công tử mang theo một nhóm người đến bọn họ trại trong đi đoạt người. Trong trại người không chịu. Bọn họ liền đại khai sát giới, giết chạy trong thật nhiều người. Lúc ấy hai cái muội tử cha mẹ cùng đệ đệ đều bị huyết công tử người giết đi. Các nàng thì bị huyết công tử đoạt đi. Ở giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các nàng một chút cũng nhớ không nổi tới. Vừa nhắc tới chạy trong phát sinh chuyện, hai cái muội tử vừa khóc lên, thê thê thảm thảm. Để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh lòng chắc ẩn. Đồng thời, đối kia huyết công tử hận ý lại tăng vọt không ít. Nếu không phải giữ lại hắn đưa đến Long Hồ Sơn có tác dụng lớn, lúc này hắn sớm đã bị chúng ta cho tháo thành tám khối. Bận rộn một đêm, ta xem một ít thời gian, lúc này đã là rạng sáng 3-4 giờ, liền dự định híp lại một hồi. Lúc chiều đến Long Hồ Sơn, còn không biết cùng Long Hồ Sơn người xảy ra chút gì. Nếu là một lời không hợp đánh lên, kia lại là phiền phức chuyện. Cho nên, ta lúc này muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sung một chút thể lực. Kia hai cái muội tử khóc một hồi lâu mới an tĩnh lại. Đã bọn họ đã khôi phục ý thức, ta cũng liền không có lại cho các nàng hạ ma phí hóa linh tán. Các nàng đối với chúng ta cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.